Đế Bá, chương 1990, giản hàng rong tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Tiểu Tuyền biến mất tại trong cự thạch phù văn, giản hàng rong cũng không khỏi nói ra, chúng ta có thể vào sao? Vậy ngươi thử một chút. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Giản hàng rong lập tức tiến lên, đứng tại Tiểu Tuyền chỗ mới vừa đứng, học Tiểu Tuyền bộ dáng, kết thủ ấn, thổ chân ngôn, cuối cùng nghe được hắn quát khẽ một tiếng nói. Mở, nhưng là, cự thạch bất vi sở động, trên cự thạch phù văn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là quang mang ảm đạm. Ta cũng không tin ta, giản hàng rong không nhịn được thì thầm một tiếng, lại một lần nữa nếm thử, tay kết pháp ấn, miệng phun chân ngôn, quát khẽ nói. Mở, nhưng mà, bất luận giản hàng rong như thế nào nếm thử, cự thạch đều không có bất kỳ biến hóa nào, trên cự thạch phù văn cũng sẽ không sáng lên. Lúc này, Toán Địa đạo nhân không khỏi nhẹ nhàng gõ gõ khối cự thạch này, lại tính toán một chút trên cự thạch phù văn, hắn lắc đầu, nói ra. Ngươi cũng đừng phí sức, chỉ bằng ngươi, cũng không giải được trên cự thạch này phù văn. Đây là cổ lão không gì sánh được phù văn, toàn bộ trên cự thạch, chỗ khác chính là một cái vô thượng thiên chương, phức tạp không gì sánh được, ảo diệu vạn phần, lại chỗ nào là ngươi có khả năng giải khai vậy? Đây là không phải bình thường đồ vật. Lúc này Thái Nhất Thần Thiếu cũng là tính toán khối cự thạch này, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, xuất thân từ Thái Nhất Môn hắn, cũng là gặp qua rất nhiều kỳ chân dị bảo, nhưng là, trước mắt khối này to lớn hắn cũng là chưa từng gặp qua, đặc biệt là trên đá lớn phù văn, để cho người ta không khỏi muốn đem nó thác xuống đến, trở về hảo hảo nghiên cứu suy nghĩ. Liền xem như có thể giải khai trên cự thạch này phù văn, các ngươi cũng là vào không được. Đối với giản hàng rong bọn hắn suy nghĩ, Lý Thất Giả khe khẽ lắc đầu, nói ra. Đây là làm người chế tạo riêng đại đạo chi môn, ngoại nhân lại làm sao có thể thực hiện vậy. Trừ phi ngươi cũng là người tộc này, trên thân chảy xuôi viễn cổ huyết thống, có tộc này truyền thừa, bằng không mà nói, ngươi cường đại, cũng giống vậy là không vào được, liền xem như mở ra cũng vô dụng. Đó không phải là chuyên môn vì tiểu cô nãi nãi chế tạo riêng. Giản hàng rong không khỏi nói thầm một tiếng, ở thời điểm này, hắn cũng từ bỏ, hắn cũng biết chính mình không cách nào mở ra cự thạch này, chớ nói chi là tiến vào. Không sai biệt lắm, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, cũng coi là vì như thế một cái dị tộc xa xôi hậu nhân lưu lại một cái truyền thừa, đây cũng là một cái chấp nghị xong, lấy muốn chính mình tộc chủng kéo dài trăm ngàn vạn thế. Nơi này là tiến vào chỗ nào? Giản hàng rong không khỏi vì đó hiếu kỳ. Tiểu Tuyền hóa thành vô số hạt ánh sáng, dĩ nhiên không phải dung nhập trong cự thạch, giản hàng rong suy đoán, cái này nhất định là đem Tiểu Tuyền truyền tống đi nơi nào, trước mắt cự thạch, vậy chỉ bất quá là đại đạo chi môn thôi. Cái này cũng chỉ có Tiểu Tuyền biết, Lý Thất Giả cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Có lẽ là một cái đại bí cảnh, lại có lẽ là một cái dị không gian. Một cái cổ lão mà xa xôi cường đại dị tộc. Bọn hắn lưu lại như vậy truyền thừa, cũng không phải là chỉ là truyền xuống chân bảo kỳ vật đơn giản như vậy. Ai, lại không mang theo ta đi vào, ta cho tiểu cô nãi nãi chân chạy truyền dương cũng tốt, vạn nhất tại trong dị độ không gian này, có vô số chân bảo thần khí đâu, nàng một người lại làm sao có thể giải quyết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giản hàng rong không khỏi tiếc nuối nói ra, Toán Địa đạo nhân khinh thường liếc hắn một chút, phơi cười một tiếng. Nói ra, chỉ sợ ngươi là muốn từ đó đạt được chỗ tốt đi. Thần côn, ngươi chớ lấy lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử. Giản hàng rong lập tức không cao hứng, trừng Toán Địa đạo nhân một chút, lạnh lùng nói. Ta chính là danh môn chính phái đệ tử, lại chỗ nào sẽ làm những này các loại trộm gà bắt chó sự tình. Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi dạng này thần côn, đạo đức thấp kém, hạ lưu vô sỉ. Đối với giản hàng rong lời như vậy, Toán Địa đạo nhân không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Đi thôi, đi chung quanh một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả cười cười, nhìn quanh bốn phía một cái. Không đợi cô nãi nãi sao? Nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, giản hàng rong không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Giả nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Chỉ sợ, nàng là nhất thời nửa khắc đi không ra ngoài. Chúng ta đi đi nhìn xem cũng tốt, không chậm trễ. Công tử một nhóm. Không như trên chúng ta Hoàng Kim Môn ở như thế nào. Thấy vậy cơ hội, Diệp Thính Dung lập tức hướng Lý Thất Giả đưa ra mời. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn một cái Diệp Thính Dung, mà lúc này, Toán Địa đạo nhân lập tức xẹt tới, thấp giọng nói ra. Ha ha, công tử, muốn hay không, chúng ta lên Hoàng Kim Môn đi một chút, cũng đúng lúc là cái thời cơ, nói không chừng, chúng ta có thể làm Giản tiểu tử cầu hôn. Người nói cái gì? Giản Hàng Rong tai rất nhọn, lập tức nghe được, trừng Toán Địa đạo nhân một chút. Lý Thất Dạ nhìn Giản Hàng Rong, sờ soạng một chút cái cằm, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Cái này tựa hồ là ý đồ không tồi, nếu là giúp ngươi xách cái thân, làm không tốt, cũng có thể thành tựu các ngươi một đôi. Bị Lý Thất Dạ thuận miệng một chiêu chọc này, Giản Hàng Rong ra mặt dày như vậy người, lập tức không khỏi mặt mo đỏ ửng. Diệp Thính Dung mặc dù mặt đỏ lên, nhưng cũng coi là thần thái tự nhiên. Công tử cầu hôn, nói không chừng liền thành. Thái Nhất Thần Thiếu cũng không khỏi khen một tiếng. Giản Hàng Rong lập tức nhìn thấy Thái Nhất Thần Thiếu, liền lấy nói đổi hắn, nói ra. Các ngươi Thái Nhất Môn không phải lên Hoàng Kim Môn cầu hôn sao? Đây chỉ là tông môn chư vị lão tổ chi ý. Thái Nhất Thần Thiếu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đây cũng không phải là bản ý, huống chi, lập tức, cũng không chỉ có chúng ta Thái Nhất Môn cầu hôn. Chân Tiên Giáo cùng với những cái khác rất nhiều đại giáo cũng đều tới cửa cầu hôn. Giản Hàng Rong không khỏi xem xét Thái Nhất Thần Thiếu một chút, nói ra. Nói như vậy, ngươi là đừng đùa. Thái Nhất Thần Thiếu cũng không tức giận, thần thái tự nhiên, cười lắc đầu, nói ra. Ta cũng chỉ bất quá là phụ trợ thôi, Tam Thiên Đạo cũng không chỉ có ta một người vậy. Trong Tam Thiên Đạo, cũng là thiên tài vô số, huống chi, còn có Chân Tiên Giáo rất nhiều đại giáo cương quốc đệ tử thiên tài. Chân Tiên Giáo cũng tốt, Tam Thiên Đạo cũng được, cái gì thiên tài đệ tử, đều không đáng đến nhắc lên. Toán Địa đạo nhân hắc hắc cười một tiếng, nói ra. Ta công tử nếu là tới cửa cầu hôn, như hắn môn phái, vậy phải dựa vào đứng bên. Cũng không biết Diệp cô nương, đối với chúng ta Giản tiểu tử có hứng thú hay không. Bị Toán Địa đạo nhân như vậy trực tiếp một môn, cái này lập tức để Diệp Thính Dung mặt đỏ lên. Giản Hàng Rong liền lập tức mặt mo nóng lên, lập tức nhảy dựng lên, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần côn, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, chớ có hại Diệp cô nương thanh danh, ai nói ta muốn lên cửa cầu hôn. So sánh với Giản Hàng Rong nổi giận đến, Diệp Thính Dung liền lộ ra tự tại thong dong nhiều, nói ra. Hôn nhân sự tình, cũng chưa chắc có thể do ta làm chủ, nếu là công tử cố ý, có thể lên cửa cầu hôn. Diệp Thính Dung như vậy tự nhiên hào phóng, để cho người ta gặp chi, cũng không khỏi khen một tiếng. Không hổ là xuất thân danh môn thế gia đệ tử. Đương nhiên, Diệp Thính Dung lời như vậy, để cho người ta nghe chi, cũng là không khỏi trong nội tâm cảm xúc vạn phần, thậm chí có mấy phần bất đắc dĩ cùng thê lương, quản chi nàng là Hoàng Kim Môn Thiên Kim tiểu thư. Nhưng là, nhân sinh đại sự, thường thường cũng là thân không bằng chủ, đó như là tông môn công cụ đồng dạng. Diệp cô nương, ta không phải ý tứ kia, giờ này khắc này. Giản Hàng Rong không khỏi gượng cười nói, thần thái không khỏi có mấy phần xấu hổ. Đi thôi, vậy liền đi Hoàng Kim Môn đi một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lập tức cũng vô sự, đi Hoàng Kim Môn đi một chút cũng không sao. Tại Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm tiến về Hoàng Kim Môn thời điểm, Toán Địa đạo nhân thấp giọng nói với Giản Hàng Rong. Tiểu tử, lần này ngươi là đã kiếm được, nếu là cầu hôn thành công, vậy ngươi lần này đi ra ngoài. Chính là ôm một cái nũng nịu mỹ nhân trở về, nói không chừng lão đầu nhà ngươi đó là cười mở nghi ngờ, ngươi trước kia làm sự tình, đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhìn, đây là cỡ nào chuyện tốt. Chuyện tốt đầu của ngươi, Giản Hàng Rong không khỏi hung hăng trừng Toán Địa đạo nhân một chút, nói ra. Cái này bát tự cũng còn không có cong lên sự tình. Bát tự không có cong lên, nghe được Giản Hàng Rong nói như vậy, Toán Địa đạo nhân liền không khỏi cười hắc hắc. Thấp giọng nói ra. Xem ra, ngươi là có ý tứ này, đích thật là muốn lên cửa cầu hôn, nhìn ra được nha, ngươi đối với Diệp cô nương có ý tứ. Thả ngươi dám, Giản Hàng Rong vừa nghe đến lời như vậy, hết sức khó xử, lập tức gõ một cái Toán Địa đạo nhân đầu lâu, nói ra. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, nói hưu nói vượn nữa, ta là đánh xuống đầu chó của ngươi. Toán Địa đạo nhân cười hắc hắc, hướng Diệp Thính Dung bên kia vừa trốn. Diệp Thính Dung hướng Giản Địa đạo nhân vọng đi. cái này lập tức để Giản Hàng Rong mặt mo lăn một vòng, tay cũng không biết để chỗ nào, hắn cười khan một tiếng, nói ra. Thần côn này cả ngày nói hưu nói vượn, ta là muốn giáo huấn một chút hắn. Diệp Thính Dung cũng cười nhạt một tiếng, lộ ra ưu nhã, nói ra. Đạo huynh, cũng đích thật là có thể lên chúng ta Hoàng Kim Môn cầu hôn. Bị Diệp Thính Dung như vậy trực tiếp nói chuyện, cái này lập tức để Giản Hàng Rong càng thêm lúng túng, hắn cười khan một chút, nói ra. Cái này, ta, cái kia, ta, hắn nói thầm hơn nửa ngày, đều nói không lên nói tới. Lúc này Giản Hàng Rong tựa như là một cái hội thẹn thùng tiểu hòa tử, hoàn toàn không giống ngày thường như rắn độc, miệng lưỡi lợi hại hắn. Nhìn thấy Giản Hàng Rong bộ dáng như vậy, Thái Nhất Thần Thiếu cũng cảm thấy đây là có đùa giỡn, không khỏi đẩy Giản Hàng Rong một chút, tới gần Diệp Thính Dung, điều này càng làm cho Giản Hàng Rong lúng túng, kia có mấy phần không còn mặt mũi nào bộ dáng. So sánh với Giản Hàng Rong xấu hổ cùng không còn mặt mũi nào mà nói, Diệp Thính Dung liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, Lý Thất Giả cũng không khỏi cười một tiếng, chuyện như vậy, hắn cũng từng nhìn qua tốt hơn nhiều, năm đó những bọn tiểu tử kia, những tiểu cô nương kia bọn họ, về sau đều trở thành uy danh hiển hách hạng người vô địch, đã từng trở thành để người trong thiên hạ cũng vì đó hâm mộ thần tiên quyến lữ. Trăm ngàn vạn năm đi qua, đã là cảnh còn người mất, đã từng người cùng sự tình, cũng đều đã tan thành mây khói. Lại còn có ai nhớ kỹ, năm đó những tình yêu cố sự giữa nam nữ kia đâu. Trên thực tế, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, mỗi một thời đại, mỗi một cái kỷ nguyên, lại đã từng có bao nhiêu qua triền miên tiêu hồn tình yêu cố sự đâu. Nhưng là, cuối cùng theo thời đại này đến thời đại khác thay đổi, cái này đã từng là để cho người ta hướng tới cố sự, cũng đều từ từ biến mất tại trong dòng sông thời gian. Lập tức vừa vặn. Lý Thất Giả cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, trong lòng cũng không khỏi 10 phần cảm khái. Nhưng là, cảm khái thì cảm khái, hắn vẫn là hắn, thế gian lại nhiều mỹ hảo, hắn cũng y nguyên sẽ tiếp tục tiến lên, sẽ không dừng bước xuống tới, là bất luận kẻ nào ngừng chân. Giới thiệu chuyện khá hay, pha chút hài hước giải trí cho người đọc. Cách chương.